Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2005, cơn giận của Hy Hoàng. Lâm Phong dò xét liếc mắt hai vị hoàng tử khác, diện mạo hiên ngang, trên người có nhàn nhạt hoàng đạo uy nghiêm, thâm thúy đôi mắt có cùng thoạt nhìn tuổi trẻ không hợp trải qua. Từ viễn cổ thời kỳ liền truyền thừa về dưới cổ lão hoàng triều. Một thế hệ đại cũng gánh vác phục hưng hoàng triều sứ mệnh. Mỗi một đại đều là như thế. Mỗi một đại thánh hoàng cũng tất nhiên có chứa nhiều con cháu. Như vậy liền càng có cơ hội xuất hiện thiên phú trác tuyệt hậu đại. Không chỉ có là thánh hoàng con trai, mặc dù thánh hoàng đồng mạch người, bọn họ con cháu cũng đồng dạng tôn xưng vì hoàng tử. Hết thảy cũng là vì hoàng triều cường đại, như vậy một cái hoàng triều, hoàng tử số lượng tuyệt đối là phi thường khổng lồ, muốn trổ hết tài năng, đứng ở hoàng triều quyền lợi trung tâm, tất nhiên phải có siêu phàm năng lực, mà Phiêu Tuyết công chúa và trước mắt hai vị hoàng tử đem đại biểu thiên tứ hoàng triều tiến nhập thánh địa bí cảnh bên trong, hiển nhiên đều có hơn người thiên phú cùng thực lực. Gánh vác lần này bất phàm sứ mệnh, cùng chư vị giới thiệu hạ, đây là Yến Hoàng tử, đây là Thần Hoàng tử, đây là Lạc Tuyết công chúa. Thánh Hoàng phân biệt chỉ vào ba người, Lạc Tuyết công chúa tự không cần phải nói, Thần Hoàng tử cùng yêu hồn học viện chi do con người làm nhất phái. Yến Hoàng tử cùng này cổ thánh tộc cường giả tại nhất phái. Lạc Tuyết công chúa và Lâm Phong bọn họ. Hơn nữa, này ba đại hoàng tử công chúa, Lâm Phong lại phát hiện một tia manh mối. Yến Hoàng tử chỗ ngồi là tối gần sát Thánh Hoàng chủ vị, mà Thần Hoàng tử cùng yêu hồn học viện nhất phái người sau đó. Lạc Tuyết công chúa và bọn họ thì tại đối diện. Tựa hồ, này Yến Hoàng tử địa vị muốn cao một chút. Hơn nữa, Thánh Hoàng giới thiệu ba người là lúc cũng là Yến Hoàng tử ở phía trước. Tuy nói này thực không nhất định ý nghĩa địa vị cao thấp, nhưng tại nào đó trường hợp vẫn là tồn tại nhất định ý nghĩa. Về sau chư vị tuấn kiệt nhân sĩ đem hộ tống con ta chinh chiến thánh địa bí cảnh, ta tại đây liền trước cảm tạ chư vị. Hy vọng chư vị có thể cùng ta thiên tứ hoàng triều ba tiểu gia hỏa ở chung khoái trá. Này thánh Hoàng đang nói phi thường khách khí, không nói đến hắn cần Lâm Phong bọn họ, đã nói Lâm Phong bọn người đều tự phi phàm lai lịch. Thánh Hoàng cũng sẽ không biểu hiện ngạo mạn, hắn phải từ trước đến nay mấy cái này thế lực vẫn duy trì tốt đẹp chính là quan hệ. Mới có thể một thế hệ đại mời đến mấy cái này thế lực hậu bối tương trợ. Thánh Hoàng không cần khách khí. Yến Hoàng tử bên cạnh một người bình tĩnh nói, Thánh Hoàng mỉm cười gật gật đầu, đạo, chư vị, đến, uống rượu, ta kính chư vị một ly. Mọi người đều nâng chén cùng uống. Thánh Hoàng buông chén rượu, ánh mắt dừng ở Yến Hoàng tử bên cạnh người nọ trên người. Người này trên người mặc đơn giản sạch sẽ, dáng người cân xứng thon dài. Nhưng mà ánh mắt hắn lại lộ ra kim chúc giống như quang mang, làm cho người ta một loại sao người thị cảm, rất là sắc bén. Vương Tiễn, của ngươi binh chi đạo, hay không đã tu luyện đến việc binh đao bất nhập, giết người như ma chi cảnh? Thánh Hoàng hàm cười nói, nếu một ngày kia thực sự này cảnh, đó là siêu phàm nhập thánh. Vương Tiễn bình tĩnh cười nói, ngươi chớ để khiêm tốn, kim cương bất hoại vương thể chắc khanh, mặc dù tu ngũ hành kim hệ căn nguyên lực lượng, vương thể nhân vật, nhưng mà nếu cùng với ngươi một trận chiến, thắng bại sợ là 5 năm mà thôi. Thánh Hoàng Vi cười nói, Vương Tiễn từ chối cho ý kiến, hắn cũng rất muốn cùng được xưng công kích phòng ngự vô cùng cường đại kim cương bất hoại vương thể chắc khanh thử một lần. Điên Nghiêu, người này đầu man nghiêu, nói vậy hôm nay cũng là cực kỳ lợi hại nhé. Thánh Hoàng lại nhìn về phía yêu hồn học viện cường giả Điên Nghiêu, cười nói, khiến cho đám người cũng hiểu được. Yến hoàng tử bên kia cầm đầu nhân vật chắc là Vương Tiễn, mà thần hoàng tử bên này tắc vì Điên Ngưu. Cuối cùng, Thánh Hoàng lại nhìn về phía Lâm Phong, mỉm cười nói, Lâm Phong, đại danh của ngươi, hôm nay kỳ thiên thánh đô, nhưng là không người chẳng biết, không nói đến trung vị hoàng chi cảnh đánh bại Phong Vương Cơ Thương. Tựu tiền đoạn thời gian Thánh Linh Hoàng Triều, duy ngươi cùng Sở Xuân Thu hai người bước trên thánh đạo đài. Hơn nữa, ngồi trên thánh hoàng tọa ỷ người, duy ngươi một người mà thôi, rất có duy ngã độc tôn khí khái. Hôm nay, kỳ thiên thánh đô chư thiên tài nhưng là đều muốn cùng ngươi đại chiến một hồi. Đem ngươi đánh bại, vận khí không sai, Lâm Phong lạnh nhạt cười nói. Này Thánh Hoàng nói mấy câu, liền lơ đãng đưa hắn ba người cũng khoe tán hả. Thiên phú đó là thiên phú, tại sao vận khí, kia thánh đạo đài chính là viễn cổ di tích, có lẽ là cổ thánh nhân di tích, ngươi có thể bước trên đi, không thể nghi ngờ đã chứng minh rồi ngươi thiên phú mạnh. Về sau tiền đồ không thể số lượng, hoặc nhưng siêu việt ta bối, trở thành kia thánh vương tồn tại. Thánh Hoàng vẫn mỉm cười nói, hy vọng có kia một ngày nhé. Lâm Phong bình tĩnh đáp lại một tiếng, không vui không buồn, không kiêu không nóng nảy. Nhất định sẽ, hôm nay ta thỉnh chư vị tiến đến, một là muốn cùng chư vị thiên tài tuấn kiệt nhận biết một lần. Còn nữa, đó là tâm sự thánh địa bí cảnh việc. Thánh địa bí cảnh, chính là cổ thánh nhân liên thủ bảo quản thế giới. Cũng là viễn cổ thời kỳ chư thánh chi chiến di tích. Nơi đây có rất nhiều cổ thánh nhân lưu lại di tích. Cũng có ta kỳ thiên thánh đô các hoàng triều nhất đại đại nhân vật dấu chân. Viễn cổ thời kỳ cự nay đã chẳng biết có bao nhiêu lâu. Vô số thế hệ đi vào. Cũng có vô số người vĩnh viễn lưu tại bên trong. Cụ thể bên trong có cái gì ta không thể nào biết được. Nhưng mà cũng không thiện địa, không nói đến di tích thân mình nguy cơ, lại nói lần này cùng nhau tiến vào trong đó người, đều là từng bước nguy cơ, ta hy vọng chư vị có thể chặt chẽ kết thành một khối. Cộng đồng đối mặt địch nhân, chỉ có như ấy mới có thể tích tụ mạnh nhất lực lượng, tìm được tối chỗ tốt lớn. Yến, Thần, còn có Lạc Tuyết, ba người các ngươi. Đầu tiên phải nhớ kỹ điểm này, Thánh Hoàng đối với ba người mở miệng nói, Lâm Phong lộ ra suy tư vẻ, này Thánh Hoàng mời ba người chia làm tam hệ, tức là mời bọn họ đoàn kết, lại lẫn nhau chế hành, có lẽ này Hoàng triều dưới, chư Hoàng tử trong lúc đó quan hệ, khả năng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn ác liệt. Công chúa, quan hệ giữa hoàng tử công chúa trong hoàng triều như thế nào? Lâm Phong truyền âm hỏi, điểm này hắn phải muốn hiểu biết biết rõ, nếu không cũng sẽ không mạo muội hỏi, nếu không tiến vào bí cảnh, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Hoàng triều chư hoàng tử công chúa cạnh tranh là phi thường tàn khốc, cơ hồ là không chút nào che giấu, một cái hoàng triều tựu giống như một cái thế giới giống như... Nhược nhục cường thực, nhất là tại không có thánh hoàng tử hoặc là thánh công chúa hoàng triều. Là như thế, phiêu tuyết công chúa ngã xuống cũng không có giấu giếm Lâm Phong. Bình tĩnh đạo, nói như vậy, nếu như phát sinh ích lợi tranh chấp, Yến hoàng tử cùng thần hoàng tử rất có khả năng sẽ việc binh đao cùng hướng. Lâm Phong truyền âm, hỏi, đúng vậy, thánh hoàng nhắc nhở chúng ta. Đó là mời chúng ta nhất trí đối địch, nhưng là nếu là tự thân trong lúc đó phát sinh ích lợi xung đột. Này tam hệ, đó là một loại chế hành, mời chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phiêu tuyết công chúa đáp lại đạo, khiến cho Lâm Phong hiểu được hoàng triều mời tam hệ cùng ba vị hoàng tử công chúa một mình tiếp. Xúc nguyên nhân, như vậy ba phái sẽ phi thường rõ ràng. Nếu không nếu là chẳng phân biệt được biết rõ trong lời nói. Rất khả năng ba phái hệ chính là nhân vật đều đã bị một người mượn hơi, sức. con tới rồi thánh địa bí cảnh bên trong như thế nào ở chung. Liền không cần ta dạy chư vị như thế nào làm, ta chỉ có thể chúc chư vị thuận lợi, hy vọng có thể gặp được đại kỳ ngộ, đắc ngộ viễn cổ di tích. Thánh Hoàng lại lần nữa đối với mọi người nâng chén, đồng uống một ly, lập tức liền nói chuyện phiếm một phen, cũng không có gì rất chuyện trọng yếu, chủ muốn là vì cho thấy một loại thái độ. Yến hội lúc sau, Lâm Phong bọn người liền đều tự phản hồi, bắt đầu vì tiến vào thánh địa bí cảnh làm cuối cùng chuẩn bị. Lâm Phong vẫn thẳng đến ở vào tu luyện trạng thái, hắn cảm thấy một cỗ áp lực, không nói đến những khác thiên tài nhân vật, Tựu Thiên Tứ Hoàng triều mời ba phương thế lực, Điền Ngưu là sớm phong vương người, thực lực so với Chi Cơ Thương còn mạnh hơn vài phần. Mà kia Yến Hoàng tử bên người Vương Tiễn, Thánh Hoàng ngôn hắn tu binh chi đạo, cùng Võ Hoàng đỉnh phong vương thể chắc khanh chiến đấu đều có một nửa thắng dẫn. Có thể thấy được này Vương Tiễn khả năng so với Điên Nghiêu còn cường. Lần này tiến vào bí cảnh, hắn đem gặp phải cùng thế hệ đối thủ, là Thanh Tiêu vùng đất mạnh nhất một nhóm người. Hắn không thể không hết sức đem chính mình thực lực tái đề thăng một chút. Thu Nguyệt Tâm vẫn một mình ở vào phiến không gian kia bên trong. Lúc này Lâm Phong đi vào này một phương không gian, Thu Nguyệt Tâm bên cạnh phân thân nhất thời cùng thân hắn thân thể dung hợp nhất thể. Chỉ thấy lúc này Thu Nguyệt Tâm ngồi trên chiếu, áo chữ lót sái trên mặt đất, rất chán nản, nàng tựu như vậy ngồi vài ngày. Trong lòng trải qua cúa vô số lần mình chiến đấu, đương Lâm Phong xuất hiện tại nàng trước mặt thời điểm, nàng khẽ ngửa đầu, khuôn mặt có chút tiều tụy, lộ ra phức tạp thần sắc. Nguyệt Tâm, Lâm Phong thân thể khẽ ngồi xổm xuống, hai tay đang cầm Thu Nguyệt Tâm hai má, mỉm cười nói, ngươi có thể, ngươi là Thu Nguyệt Tâm, ta Lâm Phong nữ nhân, ta chém không đứt. Thu Nguyệt Tâm lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra thống khổ thần sắc. Ta giúp ngươi, Lâm Phong đem Thu Nguyệt Tâm thân thể chậm rãi phóng đổ xuống đi. Lập tức thân thể hắn thuận thế đè ép qua tới. Quá khứ, khiến cho Thu Nguyệt Tâm đồng tử khẽ cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, điên cuồng lắc đầu. Không, không có thể, chấm ngoặc kép, nói xong. Của nàng đôi mắt giống như cũng tại giấy rùa, giống như không phải ánh mắt của cùng một người. Ngươi là ta Lâm Phong nữ nhân, vĩnh viễn đều là, ta có gì không có thể. Lâm Phong hai tay cầm lấy Thu Nguyệt Tâm cánh tay, lập tức hôn ở tại Thu Nguyệt Tâm môi gian, không ngừng đi xuống tìm kiếm. Làm can, một đạo lạnh như băng lạnh lùng thanh âm hét to mà ra. Nhưng mà lại nghe suy suy tiếng vang không ngừng, giống như là quần áo bị xé rách điệu. A, kinh hô tiếng động truyền ra, Thu Nguyệt Tâm thân thể điên cuồng run rẩy lên đến, thân thể mẫn cảm bộ vị bị tàn phá, lòng của nàng cùng linh hồn cũng tại trải qua thống khổ khảo vấn. Loại này dãy giụa, mời nàng không biết làm sao, nhưng mà cái loại này kỳ diệu cảm giác, cơ hồ muốn đem lòng của nàng hòa tan điều, của nàng ánh mắt nhìn thấy hư không từng màn, nàng dần dần buông tha cho một chút cũng không có tình ý. Mất đi chống cự, tùy ý Lâm Phong tàn phá, thiên địa vi dương, hai người điên cuồng triền miên, đường hết thảy tan thành mây khói, hoàn mỹ thân thể mềm mại ngang dọc trên mặt đất, chỉ thấy Thu Nguyệt Tâm lộ ra mờ mịt thần sắc. Lâm Phong ôn nhu nhẹ vỗ về của nàng da thịt, nhìn thấy nàng xinh đẹp ánh mắt, đạo, Nguyệt Tâm, ngươi là của ta, Hy Hoàng, mang theo của ngươi vô tình ý, vĩnh viễn cút cho ta. Lúc này, Quảng Hàn cung trong, một gian cung điện tại vô tận băng hàn hơi thở bên trong hoàn toàn tan thành mây khói. Chỉ thấy một đạo lạnh lùng xinh đẹp tiên tử thân thể bay lên không. Trên người lộ ra vô cùng vô tận rét lạnh, đôi mắt giống như xuyên thấu hư không, hàn băng giống như thanh âm tràn ngập vô cùng sát ý. Lâm Phong, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, Giờ khắc này, Hy Hoàng thân thể cũng tại khẽ run rẩy, bao gồm của nàng trái tim. Chính như Lâm Phong theo như lời như vậy, Thu Nguyệt Tâm không phải thần thai, trên người thẳng đến còn có của nàng bóng dáng. Nhất là sau khi giác tỉnh Thu Nguyệt Tâm, Thu Nguyệt Tâm chính là nàng, nàng chính là Thu Nguyệt Tâm. Nhưng mà vừa rồi, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.